Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời mọi người cùng tiếp tục theo dõi Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm, tập số 2. Gần đây trong làng không còn xảy ra những việc chẳng lành nữa. Bà con dần quay về nếp sống như trước kia, với cuộc sống gắn liền với đồng ruộng, nương rẫy, bình yên và nhẹ nhàng trôi qua. Tuy nhiên mẹ Hai Chí luôn có cảm giác bất an, dự cảm có điều gì đó không lành sắp xảy đến với bản làng bình yên này. Hôm đó là một ngày như mọi ngày. Tới chiều, Hai Chí sau khi bán xong nông sản ở ngoài chợ phiên, anh vui vẻ trở về làng. Và như mọi khi, từ chợ phiên về, anh mua ít quà bánh qua cho cô Chanh. Hai người sẽ đi ngắm hoàng hôn, đến tối anh mới về nhà. Nhưng hôm nay thì khác. Vừa bước tới nhà cô Chanh ở bìa rừng, anh thấy cửa mở tan hoắc, không khí tĩnh mịch vô cùng. Linh tính chẳng lành, anh liền đi nhanh vào. Và đập vào mắt anh là cảnh mẹ anh ngồi giữa nhà. Bà ngồi xếp bằng, khuôn mặt cúi gằm xuống, mái tóc che hết gương mặt. Lẫn sau mái tóc đó là ánh mắt đầy vẻ tức giận. Bên cạnh là cô Chanh đang nằm sấp dưới sàn. Con nhện yêu đằng sau bị những sợi dây ánh sáng trói chặt ở trên cây cột góc nhà, khiến cho nó không sao cựa quậy được. Nó càng giãy mạnh thì sợi dây ánh sáng càng siết chặt hơn. Hai Chí biết đây là pháp chú của mẹ thi triển. Hai người kia không phải đối thủ của bà. Ánh mắt trần trừng vì điều anh vốn lo sợ từ lâu đã xảy ra giữa hai người phụ nữ mà anh yêu thương. Anh run rẩy chạy ngay tới bên người bên Chanh, xem xét tình hình. Thấy cô hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn hơi thở. Anh nhìn mẹ mình, lắp bắp lên tiếng: Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Nghịch tử, sao mày dám qua lại với con yêu nữ này? Điều cố gắng che giấu bao lâu cuối cùng cũng bị mẹ phát hiện. Biết mẹ rất căm thù với các loại tà thuật, yêu ma, xảy ra tình cảnh này, anh vô cùng khó xử. Anh xót xa nói với mẹ: Mẹ ơi, cô ấy không phải là người xấu mà mẹ. Con nhện này chỉ là yêu vật cô ấy nuôi để bảo vệ bản thân thôi, chứ nó không hề hãm hại người khác mẹ. Mẹ đừng làm tổn thương em ấy, con xin mẹ. Im miệng cho ta. Từ nhỏ tới lớn, ta luôn dạy con không bao giờ được giao du với bọn người liên quan tới tà thuật. Khi trừ yêu, tuyệt đối không được nhân từ với lũ tà ma. Con đã làm trái lời ta dạy. Bây giờ con còn định trước con yêu nữ luyện yêu này về làm vợ nữa sao? Con tính để nó tương lai hại chết hai mẹ con mình sao? Hai Chí lòng như lửa đốt, anh lại lên tiếng: Mẹ ơi, sư phụ của cô ấy bị lũ quỷ trần giết chết. Cô ấy chỉ là một cô gái không nơi nương tựa, rất là đáng thương. Mẹ tha cho cô ấy đi mẹ, con cầu xin mẹ. Lúc này Hai Chí đã quỳ mọp xuống mà van xin mẹ mình. Đáng thương mà lại đi nuôi cái con nhện yêu kia sao? Loài yêu này chuyên hút sinh lực các loài sinh vật khác để mà nhằm tu luyện. Không chừng chính nó là thủ phạm gây ra vụ bắt hồn người ở trong làng gần đây đó. Mẹ ơi, con đã điều tra kỹ rồi, không phải là do cô ấy làm. Mẹ hãy tin con đi mà. Điều tra sao? Hay là con bị nó dùng tà thuật quyến rũ u mê mà quên hết đi những gì ta dạy? Bây giờ mẹ cho con hai lựa chọn, hoặc là nó, hoặc là mẹ. Con chọn đi. Lần đầu tiên trong đời, Hai Chí cảm thấy mẹ đáng sợ đến như thế. Nước mắt anh bắt đầu tuôn ra. Anh quỳ xuống van xin bà, vì anh biết dù có lao vào cứu cô Chanh thì anh cũng không phải đối thủ của bà. Như vậy lại còn mang thêm tội bất hiếu. Giữa bên hiếu bên tình, nội tâm của anh giằng xé dữ dội. Anh ước mình có thể phân chia cơ thể này ra làm đôi để vẹn cả đôi đường. Anh quỳ lết lại gần mẹ, bái đầu cầu xin bà, giọng khẩn thiết: Mẹ ơi, con xin mẹ, con xin mẹ tha cho chúng con một con đường sống. Con hiểu những điều mẹ lo lắng, nhưng con tin vào những gì mà mình tận mắt thấy, con cảm nhận được. Em ấy không phải là người xấu mẹ ơi, xin mẹ hãy hiểu cho nỗi lòng của con. Bà Mai Chi nghe xong chỉ cười khẩy một cái, sau đó bước tới chỗ cô Chanh, tay phải nắm lấy đầu của cô xách lên, tay trái nằm ngón xòe ra giữa bụng cô. Giọng bà khàn đặc, có phần trầm buồn. Cuối cùng giữa mẹ và nó, con vẫn chọn nó sao? Vậy sẽ cho chúng mày toại nguyện. Dứt lời, bàn tay của bà phát ra nguồn ánh sáng chói lòa, mồ hôi vã ra như tắm, miệng liên tục đọc chú ngữ. Nhận tin thấy cảnh đó, liền gào to: Xin bà tha cho chủ nhân của tôi, chúng tôi thực sự chưa từng hại bất kỳ ai. Tất cả đứng yên cho ta, ta chỉ muốn dạy nó một bài học. Đứa nào lại gần, tao giết nó ngay. Hà Chí nghe xong chỉ biết nhìn bà thi pháp. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới giờ anh mới nhìn thấy mẹ mình thực hiện chú pháp kỳ lạ này. Thứ ánh sáng đó chậm rãi truyền vào bụng cô Chanh. Cảm giác đau nhói khiến cho cô nhăn mặt, biểu cảm như có ai xẻ bụng cô ra mà nhét một thứ gì đó vô vậy. Sau khi ánh sáng ngấm hết vào cơ thể cô, bà túm người cô ném về phía Hai Chí đang quỳ. Anh liền nhanh tay đỡ lấy. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của mẹ anh, tay chân bà rã rời. Bà nhìn hai người, phất tay nói: Đi đi, tao tạm cho tụi bay một con đường sống. Nhớ là phải đi thật xa nơi này, đừng bao giờ quay trở lại nữa. Tao không muốn mình làm trái với tôn chỉ của tao từ trước tới nay, nên nhớ, tao chỉ tha duy nhất một lần này. Nếu có vô tình gặp lại, tao giết không tha. Hai Chí ôm cô Chanh vào lòng mà xem xét tình trạng của cô. Thấy mạch đập hơi thở mọi thứ xem ra đều bình thường, chỉ quá mệt mỏi mà ngất liệm đi. Lúc đó chỉ với một cái búng tay từ bà, một tâm phụ trói con yêu nhện liền thu linh lực trở về. Nó được thả tự do, lập tức bỏ về phía hai người. Hai Chí giọng rưng rưng: Con cái bất hiếu, không làm tròn đạo con. Cho tới khi tìm được nơi ổn định, con nhất định sẽ quay về với mẹ. Cút đi, ta không muốn nhìn các ngươi nữa. Cút! Hai Chí quỳ xuống, khẩn thiết lại mẹ mình ba phái. Vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cảm ơn mẹ đã tha mạng cho cả hai. Lòng anh lúc này rối bời, vừa đau khổ, vừa bất lực, vì không thể làm gì vẹn toàn cho cả đôi đường. Anh chỉ mong thời gian sẽ làm cho mẹ mình bình tâm, cho anh quay về giải thích mọi chuyện cho mẹ có thể hiểu được. Anh ôm Ben Chanh vào lòng, chạy vội ra khỏi căn nhà. Vừa đi nước mắt vừa tuôn rơi. Có lẽ vì tình hình quá căng thẳng, nên anh chưa kịp nhận ra điều khác lạ từ mẹ mình. Một người luôn căm ghét tà thuật thì không thể nào dễ dàng tha chết cho người liên quan đến tà đạo được. Vì mà bà lại bỏ qua cho Ben Chanh và cả con nhện yêu, còn đuổi cả hai đi thật xa, không cho phép quay về nữa. Anh lúc này chỉ một lòng chạy thật nhanh, vì sợ mẹ đổi ý mà ra tay giết chết cô Chanh và nhện yêu, nên nhanh chóng thoát ra khỏi khu rừng, tìm chỗ an toàn để hai người trú tạm một thời gian. Nhện yêu biến thành một con nhện nhỏ, nhanh chạy bám theo cả hai người. Bây giờ chỉ còn mình bà Mai Chi ngồi cô độc trong căn nhà gỗ. Nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi, mắt dõi theo hai bóng lưng quốc giận, nhỏ giọng nỉ non: Các con cố gắng chạy thật xa, kiếp nạn lần này để mình mẹ gánh vác. Kẻ địch rất mạnh và tàn độc, chúng sẽ không tha cho bất kỳ ai cả. Mẹ không muốn các con phải gánh chịu cùng với mẹ. Tương lai các con sẽ hiểu vì sao mẹ phải làm như vậy. Hai đứa ráng yêu thương nương tựa nhau, bảo trọng các con của mẹ. Sau đó, bà lững thững từng bước quay trở về làng, đưa mắt nhìn lên trời. Những cơn gió buốt lạnh từng cơn luồn qua tán lá, mây đen kéo đến xám xịt, báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm mưa giông. Vừa tới đầu làng, có đoàn người tay xách nách mang lũ lượt chạy ngược ra khỏi làng, hướng ngược chiều với bà. thấy bà, đoàn người xúm lại nói: "Mò làng ơi, nhờ thầy tiên tri hôm qua nên hôm nay cả làng đã dọn đi cả rồi. Hôm nay mưa chắc lớn lắm." "Hôm qua ta đoán đêm nay trận mưa có thể gây sạt lở và lũ quét qua làng. Tuy là hơi gấp gáp, nhưng mà chuyện ta căn dặn mọi người đã làm. Và hiện tại sơ tán hết chưa?" "Cả làng di tản hết rồi mò. Lúc nãy con kiểm tra lần cuối khắp làng mà không thấy còn nhà nào ở lại cả." "Tốt lắm. Mọi người nhanh chân lên, sắp mưa lớn rồi đó." "Ừ, vậy còn mò thì sao? Giữa lúc nguy cấp này mà còn vào làng làm gì?" "Ta có chút chuyện giải quyết cho xong. Mọi người cứ đi trước đi. Ở chỗ đó ta đã đặt bộ trấn bảo vệ rồi. Mọi người cứ yên tâm mà ở, đừng lo lắng cho ta." "Thôi được rồi, vậy mò nhanh lên nghe. Chúng còn tập kết ở bên kia sườn đồi. Thưa mò chúng còn đi." Nói xong, họ cúi người chào bà, rồi tất tả nhanh chân rời khỏi làng, bỏ lại sau lưng những gì mà họ đã gây dựng bao nhiêu năm. An nguy của gia đình, của bản thân vẫn là điều quan trọng nhất trong lúc này. Một lúc sau, mây đen ùn ùn kéo tới, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ tí tách, sau mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Sấm vang trần trời, ánh sáng chói lọa từ những tia chớp cắt ngang, soi rọi cả ngôi làng đang chìm trong bóng tối. Mấy ngày trước trong lúc gieo quẻ, bà đã bói được sẽ có kiếp nạn rất lớn xảy đến với ngôi làng này và cả chính bà nữa. Bà liền lên thượng nguồn con suối đi xem xét. Tại đây cây bị đốn hạ gần như trọc, xung quanh làng các phong ấn trấn tà đều bị phá hủy sạch đi. Tất cả cho thấy có kẻ trực tiếp nhúng tay vào, và mục đích là muốn phá hủy ngôi làng. Bà không thể để điều đó xảy ra, nên nhanh chóng báo cho bà con buôn làng di dời, tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong làng chỉ có mấy chục hộ sinh sống cùng với nhau, nên việc di tán không mất nhiều thời gian. Cùng với việc bà là thầy mo, cho nên thôn dân rất tin tưởng lời bà nói. Thấy bà con đã di tản gần hết, bà cũng yên tâm phần nào. Dù bà không rõ là kẻ đang muốn phá hủy ngôi làng nhằm mục đích gì hay nhắm vào chính bà đều chấp nhận, chỉ sợ liên lụy tới người dân vô tội mà thôi. Sợ họ chịu chung kiếp nạn thì bà mang tội lớn với mọi người. Nhìn đoàn người dần khuất bóng đi, chỉ còn lại những đốm đen nhỏ đằng xa, bà mới an tâm tiếp tục ngược bước vào trong làng. Bà bước chậm rãi từng bước dưới cơn mưa nặng hạt. Mặt đất nhầy nhụa trơn trượt bùn lầy, đầy những vết chân, vết xe hằn sâu xuống đường, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Bây giờ ngay ngã ba đường, bà thấy xác một con bò nằm ngang, ổ bụng bị xé toạc ra. Máu nó chảy ra đỏ lờm, hòa với nước mưa, tựa như dòng sông máu vậy. Bà lại gần xem xét thì thấy đây không phải là vết thương do thú dữ gây ra. Lắng tai nghe, lẫn giữa tiếng mưa rơi lộp độp trên những mái nhà, là tiếng của gia súc gia cầm đang kêu la thảm thiết. Có lẽ do thông báo di dời đột ngột, cho nên nhiều nhà không kịp chắc chúng đi nên chịu sự tấn công này. Âm thanh kêu la của chúng chứa đựng sự đau đớn tột cùng, khiến cho lòng bà cảm thấy dây dứt, khó chịu. Bà hít một hơi thật dài, định thần lại mọi chuyện, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trong làng. Bà nhủ thầm: "Lũ quỷ rừng nhân thời cơ tràn vào làng hại người. Đúng như dự đoán của ta. Chuyện gia đình ở đồi chè bị bắt hồn là do chúng gây ra. Bây giờ không tìm được người, chúng quay sang tàn sát gia súc. Mai mà dân làng được ta sơ tán lên vùng cao hơn, tại đó đã kịp tạo kết trận bảo hộ vô cùng an toàn cho mọi người. Mong là họ bình yên qua kiếp nạn này." Chợt từ mái nhà xuất hiện thứ gì đó lông lá khắp người. Nhìn kỹ màu lông thì là màu xanh rêu nhớp nháp. Mắt của nó đỏ lồm, sáng trực lên đầy những tia máu. Miệng tua tủa răng nanh. Trên đầu hai cái sừng lú ra như loài dây. Nó rình rập theo dõi một hồi lâu, rồi bất ngờ nhảy từ nóc nhà nhằm hướng bà mà lao tới. Hất đám nước mưa sang hai bên, cái đuôi nó dài đung đưa trong gió. Bà không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ sinh vật có hình dạng xấu xí, đáng sợ như vậy. Có lẽ đây là loài quỷ rừng mà bà đã được nghe. Chẳng cần quay đầu lại nhìn con quỷ rừng đang lao xuống, từ trong tay bà xuất hiện hai con dao găm nhỏ, đầu mũi nhọn, phần lưỡi sắc bén, dài hơn một gang tay. Trên thân nổi rõ từng đường nét hoa văn cổ uốn lượn. Nhìn từ màu sắc, có thể thấy được nó đã có niên đại rất lâu. Chúng trong tay bà liền tỏa ra ánh sáng cam nhàn nhạt đầy ma mị. Ngay lúc con quỷ với hai cái móng sắc nhọn bổ xuống từ đằng sau, chỉ với một cái xoay người, hai con dao găm trong tay bà lập tức cắm vào giữa họng con quỷ rừng, rạch một đường dài từ họng xuống tới ngực. Chúng đòn, nó văng ngược về phía sau, kêu rú lên, giãy giụa rồi chết gục đi, toàn thân tan rã, biến thành một đống tro đen. Mưa lúc này xối xả hơn, quần áo trên người của bà đã ướt đẫm, chiếc nón che mưa không thể che nổi khuôn mặt. Bà dứt khoát gỡ nón ra và bước nó đi, không để ảnh hưởng đến tầm nhìn xung quanh. Thấy có động, hơn chục con quỷ rừng trải rác khắp nơi trong làng kéo tới. Con nhảy nhót trên mái nhà, con thì luồn lách trong các con hẻm nhỏ. Mồm miệng con nào cũng nấy đỏ thẫm máu tươi của gia súc. Bà đứng giữa con đường lớn, xung quanh là đám quỷ rừng bao vây. Ánh mắt bà lạnh lùng đảo quanh đám quỷ rừng hung ác, đang nhè nanh múa vuốt chực chờ tấn công. Xét về số lượng, chúng chiếm ưu thế hơn, nhưng thực lực của bà vốn không phải hạng tầm thường. Chúng chỉ dám đứng xung quanh nhìn bà cảnh giác, không thể để bọn chúng nhào lên cùng một lúc. Bà lao tới, nhanh chóng tấn công hai con trước mặt. Đám quỷ rừng là loài hoang dã, tuy có sức mạnh và bộ móng vuốt sắc nhọn, nhưng trí tuệ làm sao bằng con người. Bằng sự nhanh nhạy của mình, với hai tay là hai lưỡi dao sắc bén tỏa đầy linh khí, tay trái ra đòn, tay phải chống trả, hai con quỷ lập tức bị tiêu diệt đi. Chiêu thức hết sức linh hoạt và nhanh nhẹn, lũ quỷ rừng không kịp phản ứng, nhanh chóng bỏ mạng. Những con còn lại trông thấy, chúng gào trú tru tréo những âm thanh ghê rợn. Sau đó tất cả xông lên. Giờ đây một mình bà tả xung hữu đột giữa vòng vây của chúng nó. Hôm nay bọn mày ở đây không phải chỉ đơn giản là bắt hồn người, mà có kẻ sai khiến tụi mày nhắm vào tao, có đúng không? Được rồi, chúng mày tới đây, lên hết đi, tao sẽ giết sạch bọn quỷ yêu chúng mày, trừ hại cho dân lành. Bà dùng dao găm rạch lòng bàn tay một vết lớn, rồi nhỏ máu xuống đất. Từng giọt máu lẫn vào trong nước mưa chảy ra thành dòng. Rồi hô lớn: huyết thủy trận pháp! Đây là loại trận pháp dùng máu của bản thân và nước để tạo thành. Chỉ có những người được chân truyền thì mới có thể sử dụng được. Vì đây là trận pháp rất khó thi triển thành công và tốn rất nhiều công sức mới luyện thành được. Dòng nước mưa lẫn vào máu đột nhiên xoáy vào nhau, tạo thành một xoáy nước tròn đồng tâm. Nó xoay tròn xung quanh bà, giống như lớp màng bảo vệ, tránh cho bà bị tấn công. Xoáy nước mỗi lúc xoay một nhanh hơn. Bọn quỷ rừng không hề nao núng, thấy xoáy nước động, chúng liền lao nhanh tới muốn tấn công bà. Có con bị xoáy nước làm cho bị thương, nhưng không từ bỏ. Lúc này mọi chuyện đã không thể cứu vãn rồi. Thấy lũ quỷ bắt đầu bước vào trận pháp, bà siết chặt bàn tay cho máu chảy ra, thấm đẫm hai con dao. Đến khi chúng đỏ lờm huyết tươi, bà ném lên trời: khổ phù cự sinh, kết hợp cùng huyết thủy trận pháp. Miệng bà bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Dứt lời, xoáy nước lúc này liền hóa thành một tòa sen lớn. Bà đứng chính giữa, từng cánh sen sắc nhọn bung tỏa linh khí cực nhanh, tấn công bọn quỷ rừng. Từng cánh sen cắm vào cơ thể đen đúa của bọn chúng. Chúng đòn, bọn chúng lùi lại, miệng gào thét càng lớn hơn. Bà niệm chú liên tục ném hai con dao lên không trung. Chúng lơ lửng lượn vài vòng. Bất chợt cả người bà xoay tròn như trong chóng. Thế rồi tầng tầng lớp lớp xoáy nước, cánh hoa phi liên tục vào đám quỷ. Chiêu thức giống như một đóa sen nở rộ, nhưng mà là hoa sen tử thần. Bọn quỷ không có cách gì phòng bị thứ pháp thuật mạnh mẽ này, nên khi chịu đòn tấn công, chẳng mấy chốc chúng bị hạ đi gần hết. Vài con bên ngoài trận pháp thấy cảnh đó thì bắt đầu lo sợ, hoang mang. Bọn chúng chùng chân quay sang nhìn nhau vì quá kinh hãi pháp lực của người đàn bà trước mặt. Biết mình không đánh nổi bà, những con còn lại liền chạy trốn đi. Có con nhảy lên mái nhà, có con chạy vô con đường nhỏ, chia nhau ra lẩn khuất trong làng. Bà dừng niệm chú, thu hồi hai con dao pháp khí lơ lửng trên không trung về tay. Pháp trận dừng lại, đóa sen biến mất. Bà đảo mắt theo dõi bọn quỷ trừng đang chạy trốn. Lúc này bà đã thấm mệt vì sử dụng pháp lực quá nhiều. Vết thương ở lòng bàn tay có chút đau. Bà xé mảnh vải bên hông quấn xung quanh để cầm máu. Bà tiếp tục trảo bước từng ngõ ngách trong làng, truy tìm dấu vết nhằm tiêu diệt bọn chúng. Theo dấu bọn quỷ trừng đến cuối làng thì chợt có âm thanh vang lên trong căn nhà gần đó, làm cho bà chú ý. Tình thế cấp bách, bà nhanh chóng xông tới, phá cửa sổ lộ người vào trong. Bà thấy tại đây có ba con quỷ đang chụm mặt vào hai cái xác người mà cắn nuốt. Toàn thân họ bị xé toạc đi. Đoán chắc là một cặp vợ chồng, máu me be bét. Từng mảng máu thịt bầy nhầy bị lũ quỷ cấu xé không ngừng. Âm thanh cực lớn làm cho bọn quỷ chú ý. Bọn chúng quay lại đằng sau, phát hiện có bóng dáng người đàn bà, hai tay cầm ngược hai con dao sáng loáng, sáng trực lên nhờ tia sét bên ngoài cửa sổ hắt vào trong. Mặt bà đằng đằng sát khí. Thế vậy, chúng bỏ dở bữa ăn, gào thét mà xông lên tấn công bà. Bà không hề nao núng, chân bay lên, tung cước đá bay một con quỷ đập vào vách nhà, tay đâm ngang vô bụng một con đang chực lao tới. Do không để ý nên bà bị móng vuốt của con quỷ khác cào trách một bên bả vai. Tức giận, bà càng tra chiêu nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Bà nhúng người lên, đâm thẳng con dao vào người con quỷ đã gây ra vết thương cho bà. Một dao cắm chính giữa đỉnh đầu, dao kia vào bả vai của nó. Con quỷ nào chịu đựng được đòn tấn công mạnh như vậy, nó rên lên ư ử rồi gục xuống. Con còn lại cũng không thoát khỏi được kiếp số. Sau khi bị va vào vách nhà, nó lao tới thì bị bà quay người đạp thêm một phát mạnh, đập xuống sàn. Từ đằng sau bà đâm hai nhát dao vô đầu, tiễn sinh mạng của nó đi theo cùng với đám quỷ kia. Sau khi giết xong ba con quỷ rừng, vết thương trên vai và trên tay chợt làm bà cảm thấy đau rát. Bà ngồi bật xuống, mệt mỏi thở dốc vì trận chiến vừa rồi. Giữa không gian yên ắng, nhìn xác người đầy máu me bị cắn xé không còn hình dạng, mà lòng bà đau khổ xót xa vô cùng. Bên dưới cái xác người phụ nữ có chút động tĩnh, làm cho bà chú ý. Lôi cái xác qua một bên, bà thấy dưới sàn nhà có kẻ hở vì máu chảy lọt được xuống bên dưới. Bà đầy cảnh giác vì sợ bọn quỷ trừng còn trốn dưới này. Bà cạy tung cái sàn gỗ lên, chĩa con dao xuống. Bà điều bất ngờ khi bà nhận ra không phải là bọn quỷ trừng, mà là một đứa trẻ con tầm 10 tuổi đang ngồi bó gối, nước mắt giàn giụa sau cặp kính cận, hai tay giữ chặt miệng để bản thân không phát ra âm thanh nào. Hai vai trung chảy đầy sợ hãi ngước lên nhìn bà. Thấy nó hoảng loạn, bà liền hạ con dao xuống, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Cậu bé à, con có làm sao hay không?" Thằng bé thấy đây là mo làng, không phải đám quỷ, nó bèn chui ra. Nhìn hai cái xác, nó vội chạy tới ôm và bật khóc thành tiếng: "Mẹ, cha!" Trái tim của bà như bị ai đó bóp nghẹn đi khi nghe thấy thằng bé gọi mẹ cha. Giọng bà hơi trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào: "Đây là cha mẹ của con sao? Cái làng có thông báo đi di dời rồi mà, sao nhà con lại còn ở đây?" "Dạ, gia đình con cũng đã di tản qua bên kia sườn đồi như là người nói. Nhưng mà thấy trời chưa tối còn quang đãng, cho nên cha mẹ con tiếc của cả gia súc chưa mang đi được, tính quay lại rồi chạy qua đó thật nhanh. Nhưng không ngờ về bên đây thì gặp mưa lớn sấm chớp, chưa thể thực hiện được. Đang ở trong nhà thì bỗng cha mẹ thấy bọn quỷ nhảy nhót vào từng ngôi nhà, chúng tàn sát mọi thứ. Vì sợ có sự chẳng lành nên bắt con xuống hầm trú mà trước đó cha mẹ đã dựng ở dưới sàn nhà để dành cho gia súc tránh rét, dặn con có nghe thấy âm thanh gì cũng không được lên tiếng. Rồi cha mẹ đóng chặt từng lát gỗ lên che ở sàn, để con dưới này một mình. Con ngồi dưới này nghe âm thanh gầm rú liên hồi, chúng nhanh chóng lao vào trong nhà của con. Con nghe thấy âm thanh cha mẹ chống cự với chúng nhưng mà không dám lên tiếng. Qua cái khe sàn con thấy cha mẹ bị chúng máu chảy ướt sàn thấm xuống mặt con. Nó không nói được nữa vì cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm cho nó khóc nghẹn lên. Lũ quỷ đã giết hại cả nhà trước mắt nó, quả thật quá là ám ảnh với một đứa trẻ mới lên 10. Bỗng nhiên âm thanh ầm ầm vang lên từ xa vọng lại. Bà biết chuyện chẳng lành đã tới. Đập nước trên thượng nguồn có lẽ đã bị vỡ rồi. Chẳng mấy chốc nước sẽ đổ xuống, nhấn chìm toàn bộ ngôi làng. Bà cúi đầu ôm thằng bé vào lòng, tay che mắt nó, không để nó chứng kiến hình ảnh máu me của cha mẹ mình nữa. Bà nói: "Có bà ở đây, con đừng sợ. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ mất mạng đó con à." Còn cha mẹ con thì sao hả bà? Con yên tâm, bà hứa sau này sẽ quay về an táng cho họ. Đi theo bà, nhanh lên. Nó lấy tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn cha mẹ lần cuối như một lời tiễn biệt, rồi ngoan ngoãn nắm tay bà chạy thật nhanh ra ngoài căn nhà. Đầu vẫn ngoái lại nhìn căn nhà phía sau một cách đầy tiếc nuối. Nước mưa táp vào làm ướt cặp kính cận, xóa nhòa đi hết nước mắt, bớt đi mái tóc ngô ngố của nó. Bà nắm tay dẫn nó đi trên con đường ướt sũng nước mưa. Bây giờ bà không quan tâm tới việc diệt sạch lũ quỷ rừng kia nữa. An nguy của thằng bé này quan trọng hơn. Cái mạng của bà không quan tâm. Nhưng đứa nhỏ chẳng đáng để chịu điều đó. Giờ đây, bà chỉ muốn chạy thật nhanh, cố thoát khỏi làng trước khi quá muộn. Đến đầu làng, bà thấy có bóng người đứng chắn giữa con đường cái. Cơn mưa và trời u tối làm cho bà bị giới hạn tầm nhìn, nhưng vẫn nhận ra đây là nhân diện của một người đàn ông. Cả người hắn ta quấn vải băng trắng giống như xác ướp, chỉ để lộ ra đôi mắt vô cùng sắc bén đang nhìn bà. Đầu hắn đội cái mũ trọng vành, cái áo da cổ cao, vạt áo dài tới mắt cá chân. Vừa thấy bà dắt đứa bé từ trong làng bước ra, hắn cười lớn, chất giọng ồm ồm nghe rất đáng sợ, như tiếng gầm của loài sư tử. Suốt bao nhiêu năm ẩn vật ở cái làng khỉ ho cọ gai này mà pháp lực của bà vẫn không hề kém đi. Xem ra người ta quên mất bà là ai rồi hả? Đám quỷ rừng cũng bị bà một tay diệt sạch mà không hề hấn gì. Quả là làm ta bất ngờ đó. Ta cứ tưởng bà sống ở đây sẽ mai một cả chứ. Ai, xem ra ta đã lầm. Pháp lực của bà mạnh tới mức chỉ đứng sau lão già đó thôi. Ta nói có đúng không? Lễ chi bà. Không phải, chính xác hơn là bổ mai chi mới đúng. Nói xong, hắn ta phá lên từng tràng cười mang rợ. Bà sững người khi nghe lời hắn nói. Tên thật của bà sao hắn có thể gọi ra chính xác như vậy? Phải biết rằng bà đã mai danh ẩn tích mấy chục năm trời. Ngoài trừ những người trong gia tộc thì người biết được bí mật này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bao năm qua không hề tiết lộ với ai. Vậy tại sao kẻ kỳ lạ kia lại có thể biết được? Rốt cuộc mày là đứa nào? Có phải chính mày đã phá hủy phong ấn của làng để cho lũ quỷ rừng lao vào tấn công ngôi làng này có phải không? Chính mày đã sai khiến lũ quỷ để giết người vô tội. Rõ ràng mày chỉ muốn nhắm vào tao. Tại sao lại bày trò hại ngôi làng này? Bà nóng tính thật đó. Vẫn là bổ mai chi của năm đó. Bao nhiêu năm qua vẫn không đổi. Ta tưởng mấy chục năm qua mai danh ẩn tính làm bà phần nào giảm bớt sự nóng nảy này rồi chứ. Chính vì cái bản tính này mà bà phạm vào gia quy, cha bà trục xuất, không cho mang họ Vũ nữa, rồi đưa anh trai bà lên nắm toàn bộ quyền lực của Vũ gia. Gia tộc họ Vũ được truyền đời, nắm trong tay hai pháp bảo uy lực bậc nhất huyền môn là Bàn Quy Hổ Giáp và Phúc Long Trưởng, hai trong số bốn món an nam tứ linh đại thần khí. Với đạo thuật dù chính hay tà, cũng thèm khát được sở hữu bí thuật của thần khí này. Nhưng gia tộc họ Vũ các người quá là không dễ gì mà động tới nổi. Còn bà thì khác, bà ở ẩn tại đây đã lâu, không được Vũ gia bảo vệ, đúng là ông trời giúp ta. Ta đã tìm kiếm bà mấy chục năm trời rồi, bà có biết không ai chị? Đúng, ta chỉ muốn nhắm vào mình bà, nhưng xui rủi cho ngôi làng này, chị nó lỡ dính dáng tới bà nên chịu một chút gọi là liên lụy mà. Thêm một lần nữa, bà Mai Chị bất ngờ trước kiến thức sâu rộng của người này. An Nam Tứ Linh Đại Thần Khí là bốn món pháp bảo chứa đựng linh khí của đất trời, của tứ linh thánh thú An Nam, tượng trưng cho Long Lân Quy Phụng. Bốn loại pháp bảo tương ứng với bốn loại thần khí như sau: Phục Long Trượng, Kỳ Lân Đỉnh, Bàn Quy Hổ Giáp, Phụng Thiên Tiễn. Trong đó Vũ gia hiện đang sở hữu hai pháp bảo là Bàn Quy Hổ Giáp, tượng trưng cho quy là rùa, thiên về phòng thủ, và Phục Long Trượng, tượng trưng cho long là rồng, thiên về thuận công. Người áo đen tiếp lời: hai pháp bảo kia thì không có khả năng lấy được, nhưng ta nhớ Vũ gia còn có lời đồn sở hữu cả Phụng Thiên Tiễn nữa, không biết ta nói như vậy có phải không mà chị? Nghe gã đàn ông nhắc tới Phụng Thiên Tiễn, bà kinh ngạc tột cùng. Vì bí mật này trong gia tộc của bà không ai biết được. Cha của bà đúng là còn sở hữu món pháp bảo thứ ba là Phụng Thiên Tiễn. Vì sợ sóng gió nổi lên và các thế lực dè chừng gây bất lợi cho Vũ gia, nên cha của bà không để cho ai biết được mình sở hữu món pháp bảo này. Chỉ có hai pháp bảo được truyền đời là Bàn Quy Hổ Giáp và Phụng Long Trượng ai ai cũng biết thôi. Riêng Kỳ Lân Đỉnh trăm năm nay chưa từng ai thấy qua, muốn truy tìm nguồn gốc của nó khó như lên trời. Nhưng Phụng Thiên Tiễn thì lại khác. Ta nghe nói nó vốn nằm ẩn trong Vũ gia, chỉ người đứng đầu gia tộc thời điểm đó mới nắm giữ, cũng chính là cha của bà. Nhưng mà qua bao nhiêu năm thăm dò thì ta biết món pháp bảo đó đã không còn trên người ông ta nữa. Đến cả lúc chết đi, người nhà Vũ gia cũng mù mịt tâm tích, không hề biết loại pháp bảo này. Ai ai đều nghĩ nó biến mất theo Kỳ Lân Đỉnh khó tìm được, nhưng mà ta không tin. Món pháp bảo đầy uy lực như thế không thể vô cớ mất tầm mất tích được. Ta biết năm đó dù trục xuất bà ra khỏi gia môn, nhưng ông ta vẫn yêu thương bà rất nhiều, không thể để bà trắng tay như vậy được. Và theo ta đoán, ông ta âm thầm trao cho bà một cái gì đó, có phải là Phụng Thiên Tiễn hay không? Vũ Mại Chi, phải yêu thương tới chừng nào ông ta mới trao pháp bảo này cho bà hả? Ngay chính lão anh trai của bà cũng không biết được rằng cha của cả hai đã truyền riêng thứ thần khí đó cho bà. Bây giờ thì khôn hồn giao ra nhanh, không thì đừng trách ta độc ác. Lần này hắn ta không cười hả hê nữa, mà gằn giọng thật mạnh. Mai Chi bà nghe lời đe dọa của hắn, liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Cơn mưa dày đặc táp từng hạt đau trát lên gương mặt của bà. Ánh mắt căm thù nhìn tên trước mặt, bà gằn giọng nói: Một tên tà sư như mày, tưởng có chút kiến thức, biết được bí mật của Vũ gia thì đe dọa được tao sao? Đúng vậy, Phụng Thiên Tiễn là tao nắm giữ, có giỏi thì lại đây đoạt lấy đi. Nói xong, bà quay sang nhìn đứa bé kia, nhìn nó ngơ ngác vô cùng tội nghiệp. Bà dùng máu vẽ một hình tròn bao quanh nó, miệng bà niệm chú. Vòng tròn ánh lên tia sáng trực như ánh điện lấp lánh trong đêm. Bà nhẹ giọng nói: "Con đừng sợ, cứ yên tâm đứng trong này chờ bà xử lý cái tên kia, rồi chúng ta cùng đi. Đây là pháp trận bà tạo ra để bảo vệ con khỏi lũ quỷ rừng. Đứng đây đợi bà." Bà chỉ mặt cả đàn ông, cả người băng kín như xác ướp mà hét lớn: "Chớ ngạo mạn tên tà sư kia, mau đền tội cho tội ác của mày đã gây ra đi." Dứt lời, bà móc vũ khí của mình là hai con dao găm giấu trong cổ tay, lao tới tấn công gã ta. Cách chiến đấu của bà là vậy, luôn luôn chủ động trước, dứt khoát từng đòn, mạnh mẽ, cố gắng ra đòn trước chiếm thế thượng phong, tấn công không cho đối phương có cơ hội phản công là cách phòng thủ tốt nhất. Hai con dao múa lượn trong tay, quét qua từng hạt mưa. Ánh dao sáng loáng cắt ngang qua mắt hắn ta. Hắn đứng yên tại chỗ, giang hai tay ra, điềm nhiên mà chịu đòn. Soạt một tiếng, cả người hắn bị xẻ đôi, sau đó hóa thành khối đen tiêu tán trong hư không. Mai Chi bà bà cười nhạt nói: "Quả nhiên là thuật phân thân. Đã đến đây nó muốn đánh với ta, sao lại trốn chui trốn nhủi như rùa rụt cổ vậy?" Từ sau lưng bà có đám khối đen tụ lại, trở thành hình dạng của tên áo đen ban nãy. Hắn cười lớn nói: "Mai Chi, sao bà vội vậy? Chúng ta có nhiều thời gian giao đấu mà. Ta chỉ muốn thử xem năng lực của bà bao năm qua như thế nào. Xông lên đi." Hắn như cái bóng thoát ẩn thoát hiện, khi xa khi gần trước mặt bà, như muốn khiêu khích chọc tức. "Ta dạy gì mà giao đấu với bà? Chẳng phải bà đang nắm giữ Phụng Thiên Tiễn hay sao? Mau dùng nó bắt ta đi, cho ta mở mang tầm mắt nào, Mai Chi bà bà." Bà lao tới chém gã đàn ông ti tiện này. Một lần nữa hắn lại tan biến, sau đó tụ thành hình ở một chỗ khác. Giết đám quỷ trừng ban nãy làm cho bà tốn rất nhiều sức. Bây giờ gã như âm hồn bất tán, tấn công kiểu gì cũng không chạm nổi hắn ta, khiến cho bà vốn mất sức từ đầu nay lại càng mệt hơn. Hắn thấy kế hoạch bào mòn sức lực của bà đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhìn sắc mặt của bà có phần không tốt, hắn mới bắt đầu dùng toàn bộ thực lực che giấu từ đầu ra. Lần này ngưng tụ thành hình người rõ ràng, đám hắc khí ở hai bàn tay bắt đầu bám dần, tạo thành thứ vũ khí sắc bén. Nó như bao tay kim loại với tua tủa lưỡi dao nhỏ xung quanh. Ở cổ tay tạo hình là hai lưỡi dao sắc bén sáng loáng, chúng đen đúa nồng nặc tà khí. Trong cổ tay của hắn bây giờ như mọc ra một bộ phúc sắc vậy. Thứ pháp khí này có lực sát thương cực mạnh, nếu vô tình mất cảnh giác thì sẽ mất mạng như chơi. Mai Chi vô cùng cảnh giác trước những đòn tấn công của hắn ta. Với tốc độ nhanh như chớp, thoát ẩn thoát hiện, hắn biến lại gần bà mà liên tục ra đòn. Mai Chi bà đỡ từng trảo của hắn. Tiếng pháp khí va vào nhau đinh tai nhức óc giữa màn mưa. Khi gần khi xa, hắn chưa thực sự muốn giết bà, vì sợ ảnh hưởng tới món thần khí hiện đang có trên người bà. Nếu một người chết đi, pháp bảo chưa được trao cho người khác thì nó sẽ biến mất và tiêu tán theo người đang nắm giữ nó. Gã ta không muốn ra về tay trắng, không muốn bao công sức bỏ ra mà nhận được cái xác chôn bụi cùng thần khí mà hắn muốn. Sau một hồi giao tranh, dù đã vận dụng tối đa sức mạnh, nhưng sức người có hạn, bà vốn tổn hao linh lực khi giao tranh với đám quỷ rừng, giờ phải đấu với tên tà sư bí ẩn này nữa. Tốc độ ra đòn chậm dần đi, có phần yếu hơn. Cái móng vuốt xẹt qua, làm y phục của bà rách vài chỗ trên cơ thể, máu tươi dần thấm ra ngoài. Hắn thấy bà xuống sức, trong lòng không khỏi thắc mắc: một người đang giữ pháp bảo, tại sao lại yếu ớt như vậy? Phụng Thiên Tiễn trong truyền thuyết là như thế này sao? Không, không thể nào. Các chiêu thức bà sử dụng rất là cơ bản, pháp thuật chẳng có gì đặc sắc. không thể nào là món pháp bảo kia được. Tại sao bà ta giữ khư khư thần khí mà không đem ra sử dụng để bảo vệ mình chứ? Bà ơi, cẩn thận đằng sau, hắn đã lén kìa. Thằng bé kia hét lên. Đúng như lời nó, móng vuốt tà khí của gã đàn ông đương kề sát lưng bà. Nhanh như cắt, bà quay lưng lại, dùng lưỡi dao đỡ nhát đâm chí mạng đó, nhưng vẫn không tránh được, bị hắn giơ chân đạp cho một cước văng thật mạnh ra xa. Dù đau đớn nhưng bà vẫn gắng gượng, ôm bụng nhìn về phía thằng bé cho khen nó. Con tinh mắt lắm nhóc con. Gã đàn ông bực tức vì thằng nhỏ làm hắn bỏ lỡ cơ hội hạ gục Mai Chi. Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng khác, đổi mục tiêu sang thằng nhỏ. Hai tay giơ thứ vũ khí đáng sợ kia lên, chậm chậm tiến tới thằng bé. Mục đích chỉ có một, giết nó. Thằng nhỏ phiền phức, để tao tiễn mày theo cha mẹ của mày. Rồi hắn tiến lại gần thằng bé trong kết giới. Chỉ một cái phủi tay, kết giới đã bị giải trừ. Hắn lừng lững đứng trước mặt của nó. Nhưng thằng bé nhìn hắn không chút sợ hãi, mặt đối mặt, ném cái nhìn đầy căm thù về phía hắn ta. Vì nó biết tên này đã sai bọn quỷ trừng hạ sát cha mẹ của nó. Nó điên tiết dùng những nắm đấm yếu ớt vào người của hắn ta, vừa gào khóc lên. Là ông, chính ông hại cha mẹ ta, trả mạng lại đây. Hắc y nhân dễ dàng chụp lấy đầu nó, nhấc bổng lên cao, kề sát thanh đoạn kiếm vào cổ thằng bé, rồi lên tiếng hăm dọa. Mai Chi, bà mau giao Phụng Thiên Tiễn ra đây, nếu không đừng trách ta độc ác. Cái mạng nhỏ này đi theo cha mẹ nó thì tốt hơn là sống trên đời hả? Mai Chi thấy thằng bé bị bắt làm con tin, giọng bà thống thiết pha lẫn van xin với căm hận. Tên hạ lưu này, có giỏi thì tới đây sống chết với tao, sao lại dùng thủ đoạn bỉ ổi với một đứa con nít chứ? Nếu bà không giao ra Phụng Thiên Tiễn, thằng nhỏ này không còn mạng để sống nữa đâu. Đừng trách ta ra tay độc ác. Bà run run đôi tay, cúi mặt xuống buông thõng hai con dao. Chúng rất tởm xuống vũng nước mưa đầy sình lầy. Gã nhanh như chớp buông thằng bé ném qua một bên, từng bước tiến lại gần bà. Tay hắn tóm lấy tóc, kéo thật mạnh ra sau để mặt bà ngửa lên trời. Nước mưa nặng hạt từng cơn rơi xuống, làm choáng đi tầm nhìn của bà. Cơn đau từ trên đầu không làm cho bà mất đi tỉnh táo, ngược lại cố gắng mở mắt ra, nhìn kỹ gã đàn ông này là ai. Tay kia của hắn vẫn ma lực đen đầy hắc khí, bàn tay xòe ra kề sát vào bụng bà, như muốn xâm nhập vào trong để lấy cái gì đó. Tới khi chạm vào da thịt, hắn sững lại, mắt mở to kinh ngạc. Không, không có thần khí ở đây. Rồi hắn lại gào lên. Tại sao? Tại sao? Đôi mắt hung ác ẩn sau lớp băng vải trắng hằn lên những tia gân đỏ. Con ngươi mở to cực đại, chằm chằm nhìn vào bà. Rốt cuộc bà trao nó cho ai? Con mụ dại gian trá, nãy giờ mụ dám lừa ta, ta giết mụ. Hắn ta bắt đầu bóp cổ bà, lực bóp không hề nhẹ một chút nào. Từng đường gân cổ của bà hằn lên khi tay hắn ta siết mạnh hơn. Hai tay của bà giữ chặt lấy tay hắn để giảm bớt đau đớn khi bị hắn siết cổ. Mai Chi bà dù đau tận tâm can phế liệt, nhưng vẫn cười lớn mà trả lời gã ta. Thần khí Phụng Thiên Tiễn hiện tại chắc nó biến mất khỏi thế gian rồi. Mày tìm tới khi mục thay cũng vô ích thôi. Điều cười của bà càng làm cho gã ta nổi điên hơn. Hắn lúc này chỉ muốn lấy cái mạng của bà thôi. Khả lắm con mụ già, chịu chết đi. Hắn ta gồng mạnh, nhấc bà lên khỏi mặt đất, tay bóp ở cổ bà càng mạnh hơn. Bà nghẹn họng khó khăn hô hấp lên từng hơi, mặt bị siết đỏ lên vì thiếu không khí. Hắn vận lực, đám hắc khí ở tay còn lại tạo thành hình nắm đấm, sau đó đấm thẳng vào giữa bụng của bà. Đám hắc khí lan tràn ra khắp cơ thể, cảm giác đau thấu tận tâm can xâm chiếm lấy toàn thân. Linh hồn và thể xác bà như bị xé toạc ra từng mảnh. Chưa bao giờ bà thấy thứ ma pháp nào độc địa có thể chạm tới và bóp nát linh hồn con người như vậy. Hắn ném bà sang một bên. Bà lăn vài vòng dưới đất, cơ thể lấm lem bùn đất, miệng phun ra một bụng máu tươi. Các người bà thẳng đơn, đôi mắt trắng giả không trọng. Thằng nhóc kia lao đến, nó ôm chặt lấy bà, tay nó lây lây vai bà. Bà ơi, bà đừng chết mà, bà ơi. Hắn ta không tìm được thứ mình muốn, điên tiết ném ánh nhìn độc ác về phía hai người. Sau đó biến thân lại gần, giơ cao cái móng vuốt dài như đoạn kiếm, từng bước tiến về phía hai bà cháu đang nằm ôm nhau dưới đất, chuẩn bị ra tay giết cả hai. Hắn gầm lên, tiếng nói rít qua kẽ răng sau lớp băng vải. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Bỗng dưng nước lũ từ trên thượng nguồn đã ầm ầm kéo tới, vô số cây lớn và tảng đá bị nó cuốn theo. Nó đi qua nhà nào là nhấn chìm căn nhà đó. Nước lũ chảy nhanh tàn phá mọi nơi mà nó đi qua. Chỉ còn cách vị trí của ba người vài chục thước ngắn ngủi mà thôi. Nguy hiểm lúc này chỉ còn được tính bằng giây, rất khó có thể chạy thoát được. Cơ hội sống sót của hai bà cháu đang bị thương nặng nằm dưới đất sình kia gần như là không thể. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chốc lát cười phá lên. Không cần ta ra tay, mai chi bà không thoát khỏi được kiếp nạn này đâu. Chuẩn bị nằm sâu dưới lòng đất cùng với ngôi làng của bà đi. Cơn lũ ngày càng gần hơn, nó đã phá hủy ngôi nhà ở gần vị trí của cả ba người. Nước chảy càng nhanh và xiết, âm thanh làm cho thằng bé chú ý. Nó chưa kịp nhận ra đó là cái gì, nó quay đầu nhìn lại đằng sau thì xuất hiện một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Có lẽ cả đời này nó không bao giờ quên được. Từng đợt đất đá từ sườn núi rơi xuống, kèm theo đó là trận lũ quét cuốn theo bùn đất đặc sệt len lỏi qua từng hàng cây rừng mà ồ ạt tràn xuống. Chúng cuốn phăng tất cả, từng căn nhà, ruộng nương, đồi chè chẳng mấy chốc ngập trong bùn đất, đang tiến gần sát bà và nó. Nó hốt hoảng quay lại, gã người xác ướp kia đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn có bà bên cạnh nó, lúc này hơi thở đã rất yếu, cả người thẳng đơ như cái xác chết không hồn. Nó sững người sợ hãi, nhìn cơn lũ dần dần tiến tới như con quái vật không có gì có thể ngăn cản được. Nó chẳng thể chạy đi, vì bây giờ có chạy cũng chẳng còn kịp nữa. Nó ôm chặt lấy bà, chỉ biết bất lực mà chấp nhận cái chết đang mỗi lúc tới gần với hai bà cháu. Ngày hôm sau khi cơn mưa dứt, trời quang mây tạnh, ánh nắng buổi ban mai bắt đầu bao phủ khắp núi đồi, như thể cơn lũ tối qua chỉ là giấc mơ chứ không phải hiện thực. Trái với khung cảnh đẹp đẽ đó, trên sườn núi đối diện là những gương mặt xám xịt. Người dân không còn ai có thể nhận ra ngôi làng yên bình mình từng sống. Bây giờ nó hoang tàn đổ nát. Trận lũ quét đã nhấn chìm tất cả dưới lớp bùn dày đặc. Mái nhà, đồ dùng, cây cối, súc vật la liệt như một bãi chiến trường. Một người trong đám hỏi lớn: Liệu còn ai trong làng hay không? Mọi người coi xem có thiếu nhà nào ở đây hay không? Làng nhỏ chỉ vài chục hộ dân nên ai cũng biết mặt nhau. Chẳng mấy chốc mà họ nhận ra là thiếu mẹ con của bà thầy Mo và một gia đình ở cuối làng. Một người nói: Lúc gần lũ tôi có gặp Mo làng. Mo nói là vào trong chốc lát rồi sẽ ra ngay. Ai ngờ tới sáng không thấy trở về. Còn một gia đình ở cuối làng và đứa con trai 10 tuổi chưa thấy tập trung ở chỗ gì tặng. Đám người im lặng, có tiếng khóc bắt đầu xen lẫn trong đám đông. Một bà cụ bước ra trước, bà quỳ sụp xuống nói: Có khi nào Mo làng gặp chuyện chẳng lành rồi hay không? Khuôn mặt mọi người ai cũng buồn đau, ra sức xem xét tìm kiếm xung quanh. Nhưng với cơn lũ quét qua, phá hủy cả buôn làng thành một đống hoang tàn chẳng nhận ra, thì nếu có người vẫn còn sống hoàn toàn không có khả năng. Thêm người khác vừa nức nở vừa nói: Mò làng đã cảnh báo cho chúng ta, thông báo chúng ta đi sơ tán. Bây giờ bà ấy mất tích, cả làng ta nợ bà ấy tính mạng rồi. Sau đó tiếng khóc lớn giận hơn, đầy thương tiếc cho bà thầy Mo đáng kính đã hy sinh bản thân. Bà cụ lúc nãy nói tiếp: Không có Mo làng, sau này chúng ta biết trông dựa vào ai đây? Đúng rồi, Mo còn một người con trai là anh Hai Chí nữa, có ai thấy anh ta đâu hay không? Mọi người giáo giác nhìn nhau, tuyệt nhiên không hề thấy Hai Chí đâu. Không ai biết cách đó không xa, anh đang đứng trên một ngọn đồi khác mà nhìn xuống, gục đầu thất thần, toàn thân lấm lem. Anh nhận ra mẹ đuổi anh và cô Chanh đi đều là có lý do. Lại nói đêm đó, anh bế cô đi xuyên rừng, bắt chuyến xe khách ra trung tâm thị trấn, cách làng vài chục cây số tìm chỗ nghỉ cho cô tịnh dưỡng. Đến sáng thì anh để con nhận tin bảo vệ cô, một mình anh quay trở về làng để giải thích cho mẹ. Nào ngờ khi tới nơi, tất cả đã bị chôn vùi. Anh là người đầu tiên quay lại buôn làng. Khi nhìn thấy cảnh hoang tàn ở đây, anh đã khóc rất nhiều và đào bới đi tìm mẹ của mình. Anh không tin là mẹ đã mất. Anh lặn lội dưới bùn đất không màng nguy hiểm, kiếm tìm cho tới khi trời quang mây tạnh, vẫn không tìm được chút dấu vết nào của bà. Anh ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt tràn ngập sự bi thương, hối hận và không tin vào hiện thực. Anh không tin mẹ mình đã mất, không tin mẹ bị đất đá chôn vùi. Anh hối hận vì không ở bên cạnh mẹ ngay cái lúc đó. Còn gì thống khổ hơn khi mất đi người mẹ, người thân duy nhất trên cõi đời của mình. Nỗi đau thấu tận tâm can. Anh cố đè nén nỗi đau rồi rời đi, vì không muốn có ai thấy sự xuất hiện của mình. Sau đó đội cứu hộ và chính quyền cũng tới. Họ đào bới tìm kiếm những người mất tích. Báo chí cũng đưa tin về vụ sạt lở nghiêm trọng san bằng cả ngôi làng. Người làng đành nén đau thương, họ bắt tay vào công cuộc tái thiết lại làng. Kỳ lạ thay, tìm kiếm mấy ngày trời trong đống đổ nát, họ vẫn không hề phát hiện ra chút manh mối nào của bà thầy Mo và đứa trẻ con. Chỉ tạm kết luận là họ bị trôi theo dòng lũ xuống hạ nguồn mất xác rồi. Cuộc tìm kiếm những người bị mất tích vẫn được diễn ra, tuy nhiên không hề có phát hiện dấu vết. Dân làng đành lập mộ gió cho bà ở trên đỉnh đồi gần đó, tri ân công đức của bà với dân làng. Suốt khoảng thời gian đó, Hai Chí không hề xuất hiện. Anh chỉ lẳng lặng âm thầm quan sát, tới khi ngôi mộ được dựng nên. Vào một đêm tối trời thanh vắng, có hai bóng người quỳ sụp trước mộ mà vái lại. Đó là Hai Chí và Ben Chanh. Bây giờ họ đã hiểu được tấm lòng của mẹ dành cho cả hai và cho dân làng. Họ nhìn ngôi làng hoang tàn một lần cuối rồi quay đi. Hai Chí quá đớn đau vì cái chết của mẹ, nên anh chọn cách bỏ lại vùng đất chứa đầy kỷ niệm đau thương này cùng người yêu ra đi. Bây giờ chỉ còn cô bên cạnh, cả hai sẽ nương tựa vào nhau, bước tiếp chặng đường dài phía trước. Bốn năm sau, có một quán trà mọc lên ven lưng chừng đèo ở miền Trung. Trà quán trang trí bình dị đơn sơ, nhưng lữ khách đi ngang đây ai cũng ngỡ ngàng vì khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ai cũng phải dành chút thời gian để dừng chân nghỉ ngơi, thưởng trà, ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên. Một bên là núi, xa xa là biển xanh mênh mông sóng nước, những tàu thuyền lững thững trôi. Cảnh đẹp yên bình đến lạ như một bức tranh, ai nhìn qua cũng không muốn chớp mắt để rồi bỏ lỡ nó. Những dãy núi chập trùng phía dưới được bờ biển ôm trọn lấy. Các con đường đèo cong vênh uốn lượn như những dải lụa của tiên nữ hạ phàm đánh rơi. Còn gì tuyệt vời hơn ngồi giữa chúng tiên cảnh này, thưởng thức tách trà, sáng ngắm bình minh lên, chiều ngắm hoàng hôn buông xuống. Tại đây có một người đàn ông tầm tuổi 30 ngồi cô độc giữa cái chòi nhỏ tách biệt với quán trà, được xây dựng nơi lưng chừng núi, dành cho người thích sự riêng tư. Anh ngồi như tượng, phóng tầm mắt ra xa phía cảnh vật hùng vĩ. Ánh mắt anh không có tiêu cự và cũng không giấu được một vẻ đượm buồn. Ngón tay vần về tách trà nghi ngút khói, sau đó đưa lên môi thưởng thức. Vị trà đặc quánh mùi thơm đặc trưng yêu thích. Đúng vậy, mỗi khi tâm trạng bất an, thưởng trà là cách cân bằng cảm xúc tốt nhất. Chợt từ ống tay áo của anh bò ra một con nhện to bằng bàn tay. Nó bò trên cái bàn vài vòng. Ở trên cao gió hơi lớn, nhưng lạ là không hề khiến cho con nhện lung lay. Con nhện lông lá đưa mắt to tròn nhìn về phía người đàn ông, sau đó lên tiếng. Ngài lại lo lắng rồi, cứ như vậy sẽ sinh tâm bệnh đó. Anh hớp ngụm trà, từ tốn đáp lời con nhện tinh. Tâm bệnh cũng được, miễn là mọi sự bình an. Người đàn ông ấy không ai khác chính là Hai Chí. Sau kiếp nạn đến với Buôn Làng, anh cùng cô Chanh di chuyển về phía Nam, muốn tìm một nơi ở mới, quên đi quá khứ đau khổ kia, bắt đầu lại từ đầu. Khi đi ngang qua lưng chừng ngọn đèo này, họ đã nhận ra nơi đây đúng là nơi cả hai đang kiếm tìm. Họ chọn nơi đây là nơi dừng chân, bắt đầu cuộc sống mới. Nhìn dãy núi trùng điệp lớp lớp từng tầng, họ thấy nơi này khá giống với ngôi làng Tây Bắc trước kia, liền chọn nó làm nơi trú ngụ. Hai người nên duyên vợ chồng, cho cùng nhau tự xây dựng lên quán trà này, vừa là nơi sinh sống, vừa là nơi kiếm sống. Họ che giấu thân phận, cùng nhau buông bỏ quá khứ lại phía sau. Nhớ ngày đó, cái ngày định mệnh mà mẹ và Ben Chanh gặp nhau ở căn nhà ở trong rừng. Mẹ có làm gì đó nơi bụng cô Chanh, nhưng cả hai đã kiểm tra rất nhiều lần và không hề phát hiện ra điều dị thường gì hết. Cô vẫn hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, cơ thể không hề có dấu hiệu của vết thương. Hai Chí có hỏi cô lúc đó mẹ có làm gì hay không. Cô chỉ kể lại khi cô vào nhà thì đã thấy mẹ ngồi đó rồi. Bà niệm chú làm cho cô nằm vật ra mê man, mất đi ý thức. Con nhện yêu cũng bị bà trói, chứ bà chưa hề ra tay tổn thương đến cả hai. Sau đó khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng nơi xa lạ, nơi mà Hai Chí thuê để trú tạm giữ an toàn cho cô. Chỉ là lúc đó anh quá lo lắng do cô bị hôn mê, nên nghĩ mẹ ra tay tấn công cô. Anh vô cùng hối hận vì đã nghĩ sai cho mẹ mình. Hai Chí không hề biết năm đó mẹ anh bị kẻ ám hại. Vì mọi chuyện quá khứ của mẹ anh đều không biết. Anh chỉ nghĩ là vì muốn cứu cả hai thoát khỏi cơn lũ quét, nên bà đã đuổi họ đi trước khi cơn lũ kéo tới. Sâu trong thâm tâm của anh vẫn cảm thấy đau buồn sâu sắc vì chưa thấy thi thể của mẹ mình. Hối hận vì mình là một đứa con bất hiếu, không lo được cho mẹ. Anh luôn ngưỡng mộ bà đã dấn thân ở lại bảo vệ dân làng, để rồi hy sinh tính mạng. Về phần cô Chanh, khi nên duyên vợ chồng với Hai Chí thì cả hai đã đồng ý buông bỏ mọi chuyện quá khứ để bắt đầu mọi thứ từ đầu. Để quá khứ được ngủ yên, xem trọng hiện tại và tương lai. Hai Chí dần vượt qua nỗi đau mất mẹ, cô Chanh dần quên đi mối hận kẻ ám hại thầy mình và quyển sách bí thuật. Cả hai đang tận hưởng từng giây, từng phút hạnh phúc bên nhau. Nơi này địa hình núi cao, thổ nhưỡng tốt, nguồn nước suối dồi dào, thuận hướng ánh mặt trời nhìn ra biển lớn, cho nên thế đất của nó là nơi tụ khí, giao thương giữa các hướng long mạch. Thế đất tọa sơn hướng thủy, đầy vượng khí. Đây là nơi vô cùng thích hợp để sinh sống. Từ bao đời nay, thế đất tựa sơn hướng thủy, theo quan niệm sơn quản nhân đinh, thủy quản tài, tức là núi non quản lý về số lượng, sức khỏe, tư chất, phẩm chất tốt đẹp của những người trong gia đình. Thủy tượng trưng cho tài vận, lộc lá của con người khi sống trong căn nhà, khu đất, mảnh đất đó. Hơn nữa, thế nhìn sông tựa núi mang lại cảm giác được bao bọc và an toàn. Sự hòa hợp của núi sông sẽ đem lại đại cát, đại lợi cho gia chủ. Thấy nơi này thổ nhưỡng tốt và phù hợp, Hai Chí bèn trồng một loại trà thượng hạng đem từ quê hương của mình, xen lẫn trồng các loại cây thuốc, sau đó gánh xuống thị trấn dưới chân đèo mà bán. Cô Chanh dệt vải may vá, đôi vợ chồng trẻ sinh sống tuy có chút khó khăn nhưng rất là hạnh phúc. Hai Chí thì lên rừng đốn củi, tự tay mình tạo nên căn nhà gỗ giữa lưng chừng đèo. Lâu lâu họ vẫn nhận được sự giúp đỡ của những thôn dân gần đó. Họ nhiệt tình vui vẻ, tốt bụng, không nề hà khi giúp hai người mới tới đây. Phải nói rằng những năm đó, vùng đèo núi này còn hoang vu hiểm trở, không có nhiều người sinh sống vì nó tách biệt với các vùng miền xuôi, nơi mà cư dân sinh sống rất đông đúc. Nên cứ có người đến định cư là thôn dân vui vẻ giúp họ dựng nhà, làm nông. Cuộc sống cũng tương đồng như nơi Hai Chí từng sống, chỉ khác là buôn làng trước đây sống tập trung thành cụm bản làng mấy chục hộ. Còn ở đây, các gia đình sống cách xa nhau theo các sườn đèo. 4 năm không phải là khoảng thời gian quá dài, cũng chẳng quá ngắn, đủ để làm cho người ta mỗi ngày thêm trưởng thành hơn. Đối với nhiều người, 8 năm, 10 năm chẳng qua chỉ là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay. Nhưng đối với một cơ số người, 2 năm, 4 năm có thể là một đời một kiếp. Biến cố cuộc sống luôn là ẩn số mà chúng ta không thể biết trước được. Chỉ có thể tiếp tục bước đi về phía trước, vượt mọi khó khăn, phải sẵn sàng đối mặt với mọi điều, thì con người mới có thể nắm giữ được vận mệnh của chính bản thân mình. Tuy nói là quên đi, nhưng ở đâu đó sâu trong thâm tâm của đôi vợ chồng vẫn có cái gì đó vướng mắc khiến họ chưa thể an lòng. Cả hai chẳng thể nói ra với nhau. Một thời gian sau, người ta tu bổ con đường đèo hiện đại và sạch sẽ hơn, tráng nhựa thẳng tắp, chứ không còn là con đường gồ ghề lỗ chỗ ổ gà như trước. Quán trà của đôi vợ chồng trẻ lại nằm trên cung đường này, nên càng được mọi người ghé thăm nhiều hơn. Nhờ giao thông thuận tiện nên lượng người di chuyển qua đây ngày một đông đúc hơn trước. Hai Chí không muốn vợ mai vá vất vả, tận dụng khung cảnh nên thơ của địa thế, anh quyết định dựng lên một trà quán tại đây. Vậy là Mộc Linh Trà Quán ra đời. Thứ trà anh pha được mẹ để lại công thức cho, được trồng ngay phía sau cách trà quán ở địa thế cao hơn hẳn. Lá trà càng ngon, mang hương vị thiên nhiên nồng đậm. Hương trà như được mẹ thiên nhiên ưu ái từ thổ nhưỡng, nguồn đất cho tới mạch nước. Nó hội tụ đầy đủ để cho ra đời những lá trà thơm ngon, tinh khiết, mang hương vị đặc biệt. Được chọn lọc tỉ mỉ từ những lá trà non nhất, hương vị tuyệt hảo vô cùng thuần khiết. Tiền vị dịu nhẹ, thanh mát, hậu vị sâu lắng đậm đà. Đúng là thứ trà hội tụ những tinh túy nhất của thiên địa và sự khéo léo của người trồng. Chẳng mấy chốc mà trà quán thu hút rất nhiều lữ khách. Nơi đây trở thành địa điểm nhất định phải ghé nếu có ai vô tình đi ngang qua. Hai vợ chồng sống với nhau đến năm thứ tư thì bên chanh có thai. Tất nhiên người vui mừng nhất là Hai Chí. Anh cứ ngồi cười ngốc nghếch. Điều này vợ chồng anh đã chờ đợi suốt mấy năm nay. Nhưng từ khi mang thai, cơ thể cô cảm nhận được điều gì đó khác lạ, khác hoàn toàn so với trước đây. Vào một ngày hạ chí, Hai Chí hôm đó trưa không về, anh còn mãi đi chăm lo cho vườn chè. Cô Chanh đang mang thai tháng thứ ba. Thấy trưa vắng khách, cô đóng cửa trà quán mà nghỉ ngơi. Đang liêm diêm ngủ, cô mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ có một con chim phượng hoàng lớn bằng cả tòa nhà bay lượn trên núi. Đuôi của nó rực lửa, quét qua thiêu rụi cả ngọn núi. Sau đó bằng đôi mắt sáng trực như mặt trời, nó nhắm hướng trà quán mà lao tới. Ánh mắt hướng thẳng về phía cô. Quá hoảng sợ, cô Chanh ngồi bật dậy, cả người run lên bần bật, mồ hôi toát ra như tắm. Đầu cô đau như búa bổ. Bỗng cô thấy đau nhói ở bụng dưới. Đây chính là cảm giác mà năm đó cô bị mẹ chồng cho một chưởng vào bụng. Nó nóng tràn âm ỉ như ai dùng lửa hơ vào bụng cô vậy. Cô liền hít thở sâu, ngồi xếp bằng, đưa cơ thể vào trạng thái tọa thiền, cảm nhận nỗi đau sâu trong cơ thể. Cô nhận thấy có một nguồn linh lực mang chân khí cực đại bốc ra nghi ngút từ chính đứa con trong bụng. Cô vận dụng linh lực cơ thể cố áp chế nó, nhưng không thể được. Cái thứ quái quỷ gì như thế này? Con nhện yêu ở gần đó thấy nữ chủ bất giác tọa thiền, mồ hôi vã ra như tắm. Nó vội chạy tới xem xét. Nhưng khi vừa lại gần, âm khí của nó gần như bị nuốt chửng bởi nguồn linh lực nóng bỏng trong đó. nó dường như đang bị hút vào. Từng cọng lông bị cháy xém lên. Nó cố bò lùi nhưng không thể được, càng ngày càng bị kéo lại gần cái bào thai chủ nhân. Cô Chanh nén cơn đau, vận linh lực chế ngự. Khi cô hé mắt ra, thấy Nhện Yêu cố bám vào vách, con mắt tròn xoe như hai hòn bi, không giấu nổi sợ hãi. Chợt thứ linh lực đó tỏa ra một vòng tròn lớn năng lượng, hất văng mọi thứ xung quanh cô Chanh ra xa. Cô nằm vật ra đất bất tỉnh đi. Con Nhện Yêu bị vòng tròn nó quét qua, nó ngửa bụng lên cứng đờ. Hai Chí về tới nhà thấy vợ và con Nhện như vậy thì kinh hãi lắm. Anh chạy tới đỡ vợ lên xem xét. May sao cô vẫn còn thở, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là quá mệt mỏi mà còn hôn mê, trên người mồ hôi đầy người. Con Nhện Yêu lát sau cũng tỉnh dậy. Anh thay đồ lau mồ hôi cho cô, đặt cô nằm lên giường và túc trực cả đêm. Cô mê man không tỉnh. Hai Chí nắm chặt tay vợ không dám chợp mắt, sợ cô và con xảy ra chuyện gì, chắc anh không sống nổi mất thôi. Nỗi đau mất đi người thân vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của anh. Đến sáng hôm sau, cô mở mắt tỉnh dậy. Vẫn còn hơi mệt, nhưng sức khỏe đã ổn định hơn. Anh bắt mạch cho vợ thì thấy mọi sự đều bình thường. Cô mới thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Hai Chí ôm đầu suy nghĩ về chuyện gì đó. Chốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với vợ mình? Anh liền sâu chuỗi những sự kiện, thì bỗng có cái gì đó lóe lên trong đầu của anh. Hôm qua chẳng phải là ngày hại Chí hay sao? Vào ngày này dương khí sẽ cực thịnh. Anh nhớ vào ngày hại Chí hàng năm, mẹ đều đóng cửa ở phòng riêng kín mít, tránh ánh sáng, không tiếp xúc với ai cả, ngay cả anh. Bây giờ xảy ra vào đúng ngày này, vợ xảy ra điều kỳ lạ như vậy, tại sao chứ? Mà không đúng, suốt 4 năm qua vợ anh không hề cảm thấy gì hết, sao bây giờ tới khi mang thai thì lại xảy ra quái sự? Nhớ ngày đó mẹ đuổi anh và vợ đi, sau đó tử nạn vì trận lũ quét. Mẹ anh không hề nặng tay với vợ, chỉ cho một chưởng vào bụng mà thôi. Phải chăng cái thứ phát ra dương khí cực đại bên trong vợ anh là do mẹ truyền sang? Đó là thứ gì mà sao lại kinh khủng như vậy? Con anh thì sẽ như thế nào? Bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cứ đều bám Hai Chí suốt quãng thời gian mà Ben Chanh mang thai cho tới khi hạ sinh. Anh luôn mang tâm sự nặng nề, nhưng trước mặt vợ thì không thể hiện ra điều đó. Anh không muốn cô lo lắng nhiều hơn. Sau ngày hạ Chí, anh luôn ở bên cạnh cô một bước không rời, trừ khi có việc gì quá gấp không thể không đi. May mắn sau ngày hạ Chí thì Ben Chanh hoàn toàn khỏe mạnh, không hề xảy ra bất kỳ điều dị thường gì nữa. Đứa trẻ trong bụng cũng lớn lên khỏe mạnh, được cha mẹ yêu thương, gửi gắm rất nhiều. Bé con là trái tim nhỏ của mẹ cha, là kết tinh tình yêu của hai người, là minh chứng cho lời thề hẹn ước trăm năm. Hai Chí đang ngồi uống trà, chau mày suy nghĩ về những điều anh lo sợ, thì chợt có bàn tay mềm mại đặt lên vai anh, kéo anh trở về với thực tại. Anh quay sang thì thấy vợ. Cái nhìn âu yếm của nàng làm anh chợt thấy nhẹ nhõm hơn. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay em cảm thấy như thế nào? Ben Chanh sau khi sinh con, nàng càng đẹp hơn xưa. Cái vẻ đẹp trong trẻo ngây thơ ngày nào, bây giờ được thay thế là nét đẹp đầm thắm mặn mà của một người phụ nữ đã có gia đình, có con. Gái một con trong mọn con mắt. Cô Chanh nhìn thấy ánh mắt say đắm của chồng, làm đôi má cô ửng hồng lên, có chút ngại ngùng trả lời. Em vẫn khỏe mà. Hôm nay anh không định lên vườn trà hay sao? Anh lo cho con vậy em. Không sao đâu, con trai chúng ta ngủ ngon lắm, không có quấy khóc nữa. Đâu, anh đi xem con một tí, rồi lên vườn trà thu hoạch cho kịp giấc sáng cũng được. Nói xong, anh và vợ rời khỏi căn chòi, quay vào căn nhà ẩn dưới những hàng cây cao rợp bóng mát. Nhìn đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu nằm trong nôi, Hai Chí cảm thấy an yên vô cùng. Anh quỳ xuống bên cạnh nôi, nhìn cặp má phúng phính như bánh bao của con. Hai Chí không kìm được mà lấy tay chọc chọc một xíu, sau đó dỗ dành. Phúc cưng ngoan ở nhà với mẹ. Ba đi làm việc nha con. Xíu nữa ba về có quà cho hai mẹ con nghe. Cô Chanh đánh yêu vào tay chồng một cái, đẩy đẩy anh. Anh chỉ dỗ dụ con với em thôi. Mau đi vườn trà đi, không kẻo trưa nắng về không kịp đó. Anh biết rồi mà. Thôi đi nha. Nhanh đi mà. Ngươi lại bảo vệ cho hai người. Ta tin tưởng ngươi. Con nhện yêu gật gật cái đầu nhỏ đồng ý. Hai chí đứng dậy hôn vợ và con một cái, sau đó vác cái gù lên vai mà đi lên vườn trà của mình. Để có được những lá trà thơm ngon thì phải có bàn tay chăm sóc của con người. Cái cây cũng giống như con người, đầu tiên chỉ là mầm nhỏ được ươm, phải được nuôi dưỡng, giáo dục chăm sóc mới gặt hái được trái ngọt của thành công. Làm người phải nỗ lực cho cuộc sống, không thể chỉ đạt được thành tựu nhỏ mà cứ ngỡ như có tất cả trong tay. Suy cho cùng bản thân phải tự cố gắng, chứ không thể dựa vào người khác được. Chỉ có như thế, con người ta mới trưởng thành hơn, như cái cây luôn hướng ánh mặt trời mà vươn lên. Ánh mắt cô Chanh dõi theo anh cho tới khi khuất hẳn. Lúc này, nhện yêu mới lên tiếng. Tiểu thư à, có nên cho ngài ấy biết hay không? Dù cô Chanh lúc này đã có gia đình, nhưng nhện yêu vẫn quen gọi hai tiếng tiểu thư như trước đây. Cô Chanh sau khi chồng đi mới thể hiện được cảm xúc chân thật nhất của mình. Cô thở dài thường thượt, nặng lòng đau khổ, nước mắt giật trào. Phúc hưng con ta, ta cũng không biết nữa. E là tiểu thư à, người đừng bi quan như vậy. Con nhện yêu thấy chủ nhân của mình khóc, cũng rối loạn theo. Thứ linh lực bên trong thằng bé ngày một lớn, ta cảm nhận được nó càng lúc càng mạnh hơn. Sợ con ta nó không chịu nổi mất. Nhện yêu nhìn cô Chanh, không giấu khỏi sự lo lắng. Mọi chuyện phải kể đến ngày cô hạ sinh con trai. Cả ngày hôm đó cô bồn chồn, người nóng ran khó chịu ở bụng. Tuy không phải là cơn nóng giống như ngày hạ chí trước đó, nhưng nó cũng cao hơn nhiệt độ cơ thể rất nhiều. Cơn nóng tập trung nhiều ở phần bụng. Bà đỡ được đưa đến hỗ trợ khi cô sinh, nên hai chí không có mặt tại căn phòng lúc đó. Khi con vừa chào đời, cô Chanh cảm giác thấy cơ thể vừa trút bỏ được cái gì đó. Nằm trên giường sau khi sinh, dù vẫn còn đau đớn, nhưng cô thấy cơ thể của mình nhẹ nhõm an yên đi rất nhiều. Thằng bé vừa được bà đỡ đưa ra khỏi mẹ, bà ôm trong tay. Bà bất ngờ phải đặt nó xuống tấm vải bọc trẻ sơ sinh, vì cơ thể của nó nóng ran bất thường. Bà run run nâng nó lên vệ sinh cơ thể. Khi lật lưng lại, bà đỡ kinh hãi, vì bẩm sinh trên lưng đứa bé xuất hiện một hình thù kỳ dị, vằn bệnh như một hình xăm, có dáng của một con phượng hoàng tung cánh. Hai chí đi vào nhìn vợ và con trai của mình, mắt không khỏi ánh lên sự hạnh phúc vì hai mẹ con được an toàn. Nhưng khi nhìn thấy lưng của con trai, rồi nhiệt độ trên cơ thể của đứa bé, anh cảm thấy sững sờ. Bên Chanh lúc này tâm trạng đau khổ rối bời, chỉ sợ con trai xảy ra chuyện bất ổn. Đứa nhỏ nào có tội tình gì để chịu sự đau khổ dày vò như vậy. Hai người khóc thầm trong lòng, chỉ muốn con mình sinh ra và lớn lên được bình an, chứ không mong con xảy ra bất cứ điều gì không mong muốn. May mắn thay, sau sinh khoảng vài giờ thì con phượng hoàng sau lưng thằng bé cũng từ từ ẩn xuống làn da. Chỉ là nhiệt độ cơ thể của thằng bé vẫn nóng hơn hẳn bình thường, ngoài ra không có gì bất ổn khác. Hai chí tiễn bà đỡ ra về, cho bà một số tiền lớn để bà có thể giữ bí mật về tình trạng của con trai. Anh không mong ai khác ngoài người thứ ba biết được bí mật này. Bà đỡ cũng là người trong vùng, có mối quan hệ tốt với nhà Hai Chí, nên bà nhanh chóng nhận lời. Bà hứa rằng sẽ không tiết lộ chuyện này với ai. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người